Bách luyện thành tiên, chương 3812. Hỗn độn, góc truyện audio.com. Xoẹt xẹt một tiếng, quái vật bị đánh đã thành hai nửa. Nhưng mà trên mặt đất ngoại trừ nhiều ra một bãi đỏ thẫm vết máu, không có vật khác. Lâm Hiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nhưng rất nhanh, một điểm rung động truyền vào trong đầu của hắn. Cái kia rung động tới đột nhiên, còn có nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực hiển hiện. Không tốt, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi toàn thân tinh mang nổi lên, hóa thành một đạo cầu vồng, bay ra ngoài. Hắn độn quang hạng gì nhanh chóng, trong nháy mắt liền chạy ra động đất lơ lửng tại giữa không trung, ánh mắt âm trầm nhìn trước mắt một màn. Cái kia như ngọn núi bình thường cự thạch lúc này mặt ngoài vết rạn trải rộng, liền dường như tùy thời muốn sụp đổ hóa thành hư vô. Mà trong đó, đã có một cỗ đáng sợ khí tức phát ra. Cái kia khí tức cường đại chính là toàn thịnh thời kỳ bảo xà thánh tổ chỉ sợ cũng có chỗ không kịp, đến tột cùng là quái vật gì tiềm phục tại nơi đây. Hiển nhiên, vừa rồi hỗn độn huyền dương chi khí chính là hắn làm ra đến mồi nhử chi vật. Khá tốt chính mình đủ cơ cảnh, cảm thấy việc này quá mức quỷ dị, không có bị đột nhiên xuất hiện bảo vật choáng váng đầu óc nếu không. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng một trận hoảng sợ. Bất quá hắn sở dĩ có thể không bước vào đối phương thiết lập trong cạm bẫy, bảo xà cũng là không thể bỏ qua công lao địa phương. Lời này nghe vào không hợp thói thường, nhưng sự thật chính là như thế. Bởi vì Lâm Hiên tiến vào cái kia sơn động thời điểm, phát hiện một tia bảo xà chỗ còn sót lại khí tức. Rất yếu ớt, nhưng thứ nhất, Lâm Hiên thần thức không gì so sánh nổi, thứ hai hắn cùng với bảo xà ân oán triền miên đánh lâu như vậy, cho nên vô cùng quen thuộc đối phương khí tức. Tuyệt không khả năng nhận sai địa phương. Bảo xà đã vẫn lạc, Lâm Hiên tại đặt chân cái kia hang động đá vôi đại sảnh một khắc cũng đã rõ ràng. Mà đấu pháp lâu như vậy, Lâm Hiên thế nhưng là thắm thiết biết rõ, bảo xà đến cỡ nào khó chơi, không hổ là chân ma thủy tổ, mặc dù dầu hết đèn tắt các loại thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Về tình về lý, đều sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Nguồn chuôn phao, VN trừ phi nơi đây nguy hiểm không phải chuyện đùa, cho nên đang cảm thấy cái kia hỗn độn huyền dương chi khí thời điểm, Lâm Hiên cũng đã hoài nghi cái kia nhưng thật ra là mồi nhử rồi. Dùng khôi lỗi thế thân thử một lần, quả nhiên, từ góc độ này, nói bảo xà cứu mình cũng không đủ. Nếu là bảo xà linh dưới có biết chỉ sợ sẽ bị khí sống, chết không nhắm mắt, nàng hận nhất chính là Lâm Hiên, hận không thể đem rút hồn bới ra cốt, không nghĩ tới lại dùng phương thức như vậy, giúp hắn một lần, như thế nào không phiền muộn vô cùng. Bất kể như thế nào, bảo xà cũng đã vẫn lạc. Lâm Hiên tuy bị quái vật kia đánh lén một lần, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không có chịu thiệt. Loại tình huống này, Lâm Hiên cũng không muốn suy cho cùng, nhanh lên ly khai quỷ dị này không gian, trở lại an toàn chỗ. Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Hiên toàn thân thanh mang đại phóng, hướng về xa xa bay đi. Oanh long long, đúng lúc này, như tiếng sấm liên tục bình thường thanh âm truyền vào lỗ tai, cả khối cự thạch hoàn toàn sụp đổ mất. Bên trong lộ ra một vật trắng noãn như ngọc, không, thật sự là ngọc thạch nhưng là hơi mờ đấy, cao cũng có vài chục hơn trượng. Mà ở cái này cực kỳ lớn ngọc thạch ở bên trong, rõ ràng phong ấn có một cực kỳ lớn quái vật. Cái này là, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, này quái vật có một chút, góc truyện audio.com, như thiềm thư, nhưng cả người rồi lại là tròn vo đấy. Nhất là đầu của nó chợt nhìn tựa như một cực kỳ lớn viên cầu, không có con mắt cây mũi lỗ tai, chỉ có một trương cực kỳ lớn rộng rãi miệng. Thân thể cũng rất tròn, tứ chi tráng kiện, nhưng mà nhìn qua một chút cũng không thể cười, ngược lại có một cỗ dữ tợn hung ác hương vị. Lâm Hiên đã từng thấy qua đào ngột, quái vật trước mắt cùng nó rất có vài phần chỗ tương tự, nhưng đáng sợ uy lực lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đấy. Đào ngột cùng nó so sánh với, bất quá là tiểu vu kiến đại vu. Hỗn độn, Lâm Hiên mặc dù tại chạy trốn, nhưng thần thức cũng đem một màn này thu vào rồi trong óc, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hỗn độn, đào một thao thiết cùng kia, được xưng là tứ hung, Lâm Hiên trước kia cũng chưa từng hoài nghi tới, nhưng mà phi thăng đến linh giới về sau, theo tu vi kiến thức tăng trưởng, mới biết được đó là cỡ nào buồn cười. Đào một thao thiết cùng kia cái này ba cái gia hỏa thực lực xác thực chênh lệch dường như cùng bình thường chân linh không sai biệt lắm, nhưng mà đem hỗn độn cùng bọn họ đặt song song, thì là thiên đại chê cười. Hỗn độn, nghiêm chỉnh mà nói, không phải là chân linh, cũng không là ma thú, mà là giống như kỳ danh tại hỗn độn sơ khai một khắc từ trong thiên địa ra đời đấy. Vật như vậy, vốn nên là vô thượng thần vật nhưng mà nó nhưng là thiên địa lệ khí tụ hợp. Tàn nhẫn hiếu sát không hề có đạo lý đáng nói, từng lại để cho tam giới sinh linh đồ thán. Bất luận linh giới, cổ ma giới, hay vẫn là âm ti giới đều thâm thụ kia hại. Liền lấy ma giới tình huống mà nói, bị diệt mất ma thành, liền không hạ hơn 10 vạn, đừng nói bình thường ma tộc, thậm chí có một vị chân ma thủy tổ, vẫn lạc tại rồi hỗn độn trong tay. Bị nó cho một cái ăn hết, linh giới, âm ti địa phủ, tình huống cũng chênh lệch dường như. Hỗn độn chia rẽ, như không có gì, cuối cùng rút cuộc đem bế quan tu luyện, thần công đại thành Atula Vương gây ra rồi. Nghe nói trận chiến ấy, nhật nguyệt vô quang, ngôi sao rơi xuống, đánh cho 3 ngày 3 đêm lâu, cuối cùng Atula Vương dùng kinh tài tuyệt diễm có tư thế, rút cuộc chém giết sạch hỗn độn cái này đầu quái vật. Lâm Hiên một bên chạy, một bên nhớ lại trong điển tịch ghi chép, hôm nay xem ra thực sự có vô cùng không thật chỗ, hỗn độn cũng không bị trảm trừ, mà là bị phong ấn ở đây không phải là nổi danh giao diện bên trong. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Hiên lại càng muốn phải nhanh lên một chút ly khai nơi này. Hay nói giỡn, hỗn độn tuy rằng đánh Atula Vương bất quá, nhưng liền chân ma thủy tổ đều nuốt nhưng lại cùng Atula đánh lâu như vậy, chính mình nơi nào sẽ là đối thủ. Khó trách bảo xà sẽ vẫn lạc mà nhìn trạng huống này, là hỗn độn phong ấn, muốn cởi bỏ đến sao? Lâm Hiên trong nội tâm suy tư cái này tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng lúc này loại tình hình này xuống, hắn nào dám có phần chút nào chủ quan khinh thường. Lâm Hiên cũng không muốn không minh bạch vẫn lạc tại chỗ này. Nhanh lên ly khai là thông minh nhất lựa chọn, trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên độn quang trở nên càng phát ra nhanh chóng. Mà đúng lúc này, chung quanh thiên địa nguyên khí, đột nhiên cuồn cuộn đi lên. Cái này hư vô không gian nguyên khí cực kỳ cổ quái, không phải là ma khí cũng không phải linh khí cũng không phải yêu khí, mà như là 3 người hỗn hợp cùng một chỗ. Gió dục mây vần, cô, một tiếng sơn băng địa liệt giống như nổ mạnh truyền vào lỗ tai. Nói sơn băng địa liệt, góc truyện audio.com, tuyệt không có phần chút nào khoa trương chỗ, bởi vì này thanh âm cực lớn, đã vượt qua bình thường tu sĩ nhận thức rồi. Mặc dù là Phật tông tiếng tăm lừng lẫy sư tử hống, cũng xa xa không kịp. Mà thanh âm này, bất quá là cái kia bị phong ấn ở ngọc thạch trong hỗn độn giống to một tiếng mà thôi. Tiếng kêu có chút giống thiềm thư, nhưng càng thêm trầm thấp phong cách cổ xưa. Về phần uy lực tức thì không thể so sánh nổi. May mắn nơi này là một mảnh hư vô, nếu không mặc kệ thành trì, núi đá, hay vẫn là cây cối, đều bị tiếng thét này chấn thành bụi phấn. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, lại là một tiếng cô tiếng kêu truyền vào lỗ tai. So với vừa rồi tiếng kêu kia uy lực càng kỳ quái hơn, nói trời long đất nở cũng không đủ, cũng liền Lâm Hiên là đỉnh cấp tu tiên giả, đổi một cái thực lực hơi chút nhược điểm đấy, chỉ sợ đã bạo thành một đoàn huyết vụ. Cách chương.